Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1200, chỉ cần anh không sợ mất mặt, vậy thì anh cứ việc náo loạn với tôi đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con người có lúc rất kỳ quái. Có một số việc cùng với người thân, bạn bè không có cách nào nói ra, nhưng lại có thể nhẹ nhàng sâu sắc nói với người xa lạ. Hơn nữa còn có thể nói rất nhiều chuyện riêng tư. Bây giờ Lý Thủy Tú chính là trong loại tình huống này. Sau khi Giang Phong tính toán tình trạng hôn nhân của cô và xoa tan lo lắng về việc ly hôn, cô cũng đã cởi mở và trò chuyện với Giang Phong về cuộc hôn nhân của mình. Kể về hành trình năm đó cô kết hôn với chồng Nhật Bản. Thời gian một bữa cơm, Lý Thủy Tú đã nói hết những gì mà cô ấy đã tích lũy trong lòng nhiều năm qua. Cảm giác cả người đều thoải mái hơn nhiều. Giang Phong và những người khác vẫn đảm nhiệm vai trò người nghe. Đợi Lý Thủy Tú nói xong, hắn mới lên tiếng, cho nên, chị Lý chị không cần thiết phải tiếp tục nhường nhịn. Chị ở trong mắt cha mẹ chị cũng là Minh Châu ở trong lòng bàn tay. Kết quả hiện tại lấy chồng ở xa đến Nhật Bản, nhưng lại phải sống với một người trông trẻ. Cuộc sống như vậy thì cần gì nữa chứ? Lý Thủy Tú cảm khái nói. Tôi thực sự là quá ngu ngốc. Thật đại tiểu thư tốt không làm, lại chịu tội gả tới nơi này. Thực sự là đầu óc bị nước vào mà. Giang Phong nói, chị Lý, chị còn trẻ, cuộc sống đường còn dài mà. Mấy năm qua coi như là lấy kinh nghiệm bài học cho bản thân. Ly hôn về nước vẫn là có thể bắt đầu cuộc sống lại lần nữa. Lý Thủy Tú gật đầu nói, cảm ơn Giang đại sư chỉ điểm, vốn dĩ tôi vẫn còn chưa hạ được quyết tâm ly hôn. Kiêng kỵ cái này kiêng kỵ cái kia, hoàn toàn mất đi sức sống của năm đó. Bây giờ, sau khi được anh giác ngộ, tôi xem như là triệt để nghĩ thông suốt rồi. Quay về tôi sẽ đệ đơn ly hôn với anh ấy. Sau đó đưa các con trở về nước bắt đầu cuộc sống mới. Giang Phong nhắc nhở, chị Lý, chồng chị chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý, thậm chí có thể hoài nghi chị lừa dối trong hôn nhân. Còn có thể dùng con để uy hiếp chị. Chị phải chuẩn bị tinh thần cho tốt. Nói tới chỗ này, liền không khỏi không cảm khái Nhật Bản đúng là một đất nước tuyệt vời. Địa vị trong gia đình và địa vị xã hội phụ nữ cũng không cao. Ở trong công việc không có đất dụng võ. Sau khi kết hôn 8-9 phần 10 đều chỉ có thể lựa chọn làm nội trợ cho gia đình. Nhưng đồng thời, các chính sách khác nhau của Nhật Bản lại rất tốt đối với phụ nữ. Chẳng hạn như quyền lực tài chính. Ở Nhật Bản, phụ nữ chịu trách nhiệm về tài chính trong gia đình. Ngay cả khi một người đàn ông Nhật Bản sau khi kết hôn, tiền lương của anh ta đều sẽ trực tiếp chuyển đến tài khoản của người vợ. Điều này gần như là không thể ở Trung Quốc, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Ngoài ra, tỷ lệ ngoại tình sau khi kết hôn của phụ nữ Nhật Bản đứng đầu thế giới. Nhưng đồng thời tỷ lệ ly hôn ở Nhật Bản lại thấp đến mức gây sốc. Đây phải nói là một kỳ tích. Lý do cơ bản nhất để xảy ra chuyện này là hầu hết đàn ông Nhật Bản không đủ khả năng ly hôn. Đây cũng không phải là cường điệu mà là sự thật, bởi vì hầu hết phụ nữ Nhật Bản đều làm vợ toàn thời gian. Cho nên bọn họ được hưởng nhiều quyền lợi và đặc quyền hợp pháp. Trong đó bao gồm cả đãi ngộ sau khi ly hôn. Luật hôn nhân của Nhật Bản quy định rằng, nếu như người chồng đi làm bên ngoài và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, còn người vợ ở nhà làm nội trợ, tương lai cũng có thể được chia 50% lương hưu của người chồng trong thời kỳ hôn nhân sau này. Cứ như vậy, ngay cả khi người phụ nữ không ra ngoài làm việc cũng có thể bảo đảm được tài chính của mình cho đến hết đời. Còn có trường hợp người đàn ông lừa dối, nếu thương lượng không thành, người trong cuộc có thể yêu cầu tòa án gia đình giải quyết. Ngoài việc yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng, bồi thường ly hôn, tiền cấp dưỡng và cấp dưỡng nuôi con, bên bị lừa dối còn có thể yêu cầu bên lừa dối với nhân tình bồi thường tiền. số tiền bồi thường được xác định dựa trên các yếu tố số năm chung sống. Thời gian ngoại tình, tiểu tam có thai hay không và tổn thương tinh thần mà bên bị lừa dối phải gánh chịu. Lúc ly hôn, nếu người vợ là người vợ toàn thời gian thì sau 65 tuổi vẫn có thể nhận được một nửa số tiền trợ cấp của chồng nên hoàn toàn không phải lo lắng. Về vấn đề tài chính, cho dù là nhà gái ngoại tình, nhà trai vẫn như cũ phải trả tiền cấp dưỡng cho nhà gái cho đến khi tái hôn. Đặc biệt nếu như người vợ giành quyền nuôi con thì số tiền cấp dưỡng hàng tháng sẽ chiếm một nửa thu nhập hàng tháng. Điều này có nghĩa ly hôn đã trở thành một điều xa xỉ. Cho nên, đàn ông Nhật Bản thật sự là cách không nổi. Cố Diệp Phi Lý Thủy Tú nghe vậy cau mày nói, tôi không sợ cáo buộc tôi lừa dối trong hôn nhân. Dù sao tôi cũng ngay thẳng, nước bẩn của hắn cũng thể đổ lên người tôi được. Hơn nữa cho dù tôi có lừa dối, theo luật hôn nhân của Nhật Bản, tôi có thể được hưởng sự đối xử đặc biệt. Nhưng nếu là hắn lấy con để uy hát, y, ế, về tôi thật sự cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cách chương